Về phần tiêu diệt hẳn bọn chúng, thì đa số đều thuộc chức nghiệp mục sư. Còn như ma pháp cấp thấp đoán chừng chỉ có mấy cái pháp trận là có ích. Những phương pháp làm suy yếu u linh mà chúng ta tìm ra hẳn cũng có hiệu quả tương tự như đám pháp trận đó. Cho nên mấu chốt vẫn là thời gian của chúng ta quá ít. Không riêng gì việc năng lực của tôi cần tăng cường, mà thế cục ở hiện thực cũng thế. Nói đến đây, Sở Hạo và Lý Cương Lôi đều có chút trầm mặc. Từ khi tổ chức kẻ phản nghịch thành lập cho đến giờ, trong thời gian 10 năm đầu, bọn họ dần dần trở nên mạnh hơn, đặc biệt là liên tục thu giữ được rất nhiều vật phẩm nguy hiểm cùng giải cứu một số thế gia siêu cấp. Không những thế còn ngăn cản được mấy lần hành động lớn của tổ chức Si. Khi đó các nước và gia tộc lớn trên thế giới muốn tổ chức kẻ phản nghịch làm đối trọng của tổ chức Si, nên đã trợ giúp bọn họ rất nhiều nhân lực, vật lực. Khắp nơi đều xuất hiện căn cứ ngầm của bọn họ, mà những thành viên trong tổ chức kẻ phản nghịch cũng vô cùng nỗ lực. Bọn họ tiếp nạp được rất nhiều nhân viên phản bội tổ chức Si trốn ra, dần dần lực lượng khoa học kỹ thuật bắt đầu kéo giãn khoảng cách với thế giới. Nhờ vậy, tổ chức kẻ phản nghịch mới hơi ngăn cản được tổ chức Si một chút. Nhưng tiệc vui chóng tàn, theo sự mạnh lên của tổ chức kẻ phản nghịch, bọn họ thu được càng nhiều thông tin thì càng thấy khiếp sợ tổ chức Si. Đặc biệt là sau mấy lần phá hủy căn cứ của đối phương, bên trong lộ ra vài kiện vật phẩm cấp kít A, thiếu chút nữa dẫn đến diệt thế. Chẳng những tổ chức kẻ phản nghịch phải chịu tổn thất nặng nề mà còn bị kẻ địch phản kích mạnh mẽ. Ngoài ra, những vụ memes không tìm được cách diệt trừ tận gốc như U Linh, quỷ quái cũng bắt đầu xuất hiện, dẫn đến cả khu vực biến thành vùng đất chết. Tuy rằng bọn họ phong tỏa cẩn thận nhưng những nơi ấy vẫn tiềm ẩn nguy cơ cực lớn. Theo thời gian trôi đi, những khu vực trú oán sẽ tiếp tục gia tăng, đến cuối cùng rất có thể lan ra toàn thế giới. Vậy chính là diệt thế rồi. Lời này không phải nói đùa. Tổ chức kẻ phản nghịch đã tìm ra rất nhiều dấu hiệu cho thấy một kết quả như vậy. Theo quá trình thu giữ vật phẩm nguy hại tăng lên, hiệu ứng memes xuất hiện cũng tỷ lệ thuận theo, cùng với đó là phạm vi tử vong được mở rộng. Các kiểu các loại memes xuất hiện ngày một nhiều, thông qua siêu máy tính tam vị nhất thể của tổ chức tính toán, trong vòng 5 đến 10 năm nữa sẽ xuất hiện nguy cơ bộc phát memes cực lớn, cuối cùng dẫn đến diệt thế. Trừ phi tổ chức kẻ phản nghịch tìm ra phương pháp nào đó để đối phó, nếu không chỉ có thể tận lực trì hoãn cái ngày đó đến mà thôi. Cho nên, thứ bọn hắn thiếu nhất bây giờ là thời gian, luôn có biện pháp giải quyết. Lý Cương Lôi hít sâu một hơi, bất kể thế nào, chuyện xảy ra với cậu vừa rồi chính là bước ngoặt của chúng ta. Chỉ cần sống qua lần này là sẽ còn hy vọng. Khởi động được dự án Ánh Bình Minh thì dù bọn ta chết hết cũng chẳng sao. Sở Hạo trầm mặc không lên tiếng, nhưng khi hắn còn đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng Lý Cương Lôi. Không, không thể nào. Hoặc là, chẳng lẽ là vì, làm sao vậy? Sở Hạo vội hỏi. Đợi tôi một chút, sau khi xuống đến nơi sẽ nói cho cậu. Lý Cương Lôi dứt lời. Mãi lâu sau mà Sở Hạo vẫn không nghe thấy gì nữa, đang cảm thấy vô cùng sốt ruột thì rốt cục thấy gã kia vội vội vàng vàng chạy đến. Lý Cương Lôi ra hiệu cho đội tuần tra tiếp tục làm việc, còn mình thì đi tới bên cạnh Sở Hạo nhỏ giọng nói, ước chừng 20 phút trước, trong lúc tiểu đội hành động đặc biệt bí mật tra xét căn cứ, bọn họ tìm thấy thi thể của một thành viên ngoại vi nằm trong đường ống đông lạnh số 3, gã ấy là bảo vệ vòng ngoài của căn cứ. Theo như bên đó báo về, thi thể của hắn bị vặn vẹo ép dài tới tận 30 mét dọc theo đường ống. Nhân viên phân tích hiện trường cho biết, hắn đã chết hơn 48 tiếng. Thế nhưng khi căn cứ tiến hành kiểm tra thông thường một giờ trước thì người này vẫn nằm trong danh sách. Thần sắc Sở Hạo cũng dần ngưng trọng, hắn nhỏ giọng nói, vậy tức là cái tên xuất hiện trong danh sách kia thực ra là U Linh. Đúng vậy, thần sắc Lý Cương Lôi lạnh nhạt, không chỉ như thế. Bốn người cùng đội với hắn cũng đã biến mất khỏi căn cứ. Sở Hạo trầm mặc một lát bỗng nói lớn với các thành viên xung quanh, từ giờ trở đi, giảm cường độ chiếu sáng chỗ này xuống, nhân viên tuần tra rời ánh mắt khỏi ta khoảng 30 giây, 10 giây sau bắt đầu hành động. Sở Hạo vừa phát lệnh, các nhân viên xung quanh vội vàng khống chế ngọn đèn, còn Lý Cương Lôi tức thì nghiêm túc, cậu xác định muốn làm như thế. không lo nó trực tiếp giết chết cậu luôn à? Nhưng mà chúng ta cũng cần xác nhận. Sở Hạo cười khổ, bình thường mà nói, nếu U Linh đã tìm tới tôi thì trừ phi tôi chết, bằng không sẽ chẳng liên lụy tới người khác. Đây là quy luật chúng ta đã nhận định, nhưng nếu giờ phát hiện ra nó chỉ là một sự nhầm lẫn vậy thì chúng ta cần tiến hành chỉnh sửa. Không cần nói nữa, tôi sớm đã có giác ngộ vậy rồi. Lý Cương Lôi, rời tầm mắt ra khỏi người tôi đi. Lý Cương Lôi vỗ vai Sở Hạo, hắn thống khổ nhắm mắt lại xoay người đi. Hầu như chỉ trong tích tắc, tựa hồ sau lưng truyền đến cảm giác âm trầm khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa bên tai còn nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ, cảm giác như có một cánh tay lạnh lẽo của tử thi đang giơ về phía hắn. 30 giây tựa ngắn mà cũng thực dài, đến khi ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Hạo liền thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt xanh mét, cả người ướt đẫm. Càng khiến người ta ngạc nhiên là bên ngoài thân thể hắn lởn vởn một tầng hàn khí. Ai không biết lại tưởng trong 30 giây đó, Sở Hạo đã nhảy xuống sông băng. Chớ chú nhắm vào ta, lạnh, lạnh quá. Răng Sở Hạo đánh lô tô, việc này rất cổ quái, tôi cảm nhận được, rất có thể. Sắc mặt Lý Cương Lôi cũng ngày càng khó coi, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đó, hầu như cùng Sở Hạo chăm miệng một lời, có lẽ là hai cái memes chớ chú đồng thời bạo phát tại trụ sở này. Hai cái memes tại một kho hàng trong lòng đất của căn cứ. Mấy cổ thi thể trắng bệch đang trộn lẫn với nhau, bọn chúng vặn vẹo kéo dài, hòa tan và hư thối. Đứng cạnh nó là bóng hình lập lòe của một cô gái, nhìn khá giống chương trình TV bị nhiễu tín hiệu nên mới vặn vẹo, mất nét như vậy. Sở Hạo ca, anh quên em rồi sao? Anh quên em thật sao? Anh quên. Bóng hình cô gái rên rỉ, thống khổ, nỉ non, rồi bỗng như dung nhập vào bóng tối, biến mất vô tung. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9 đều tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9 đều tới. Hai cái memes cùng bộc phát trong một khu vực, hơn nữa bọn chúng đều thuộc loại chớ chú u linh quỷ quái, thật sự là quá xui xẻo. Sở Hạo và Lý Cương Lôi tuy hiện đang đứng ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng gầm lên mấy tiếng giống hệt. Bọn họ đã từng kinh qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, song tình huống như vậy cơ hồ là mới nghe lần đầu. Trong một khu vực lại có thể chứa tới hai meme ư? Từ những số liệu chúng ta thu được thì mỗi một chủng memes đều tồn tại tính chất riêng biệt. Thông qua thiết bị điện tử dò xét cũng có thể thấy, tần suất từ trường gây suy yếu đối với chúng là khác nhau. Bởi vậy cho tới bây giờ, mỗi một lần bộc phát nguy cơ memes vừa có nét chung lại xen lẫn nét đặc biệt. Lý Cương Lôi ngồi gõ gõ trên laptop, đồng thời nói vào tai nghe bên cạnh. Sở Hạo ở đầu dây bên kia tức thì trả lời, như vậy liệu memes lần này có phải là một loại hoàn toàn mới hay không? Bởi thế mới xuất hiện hai hình thức u linh cùng một lúc. Không, không thể nào. Lý Cương Lôi quả quyết lắc đầu, nguyên nhân gây ra memes chớ chú đã được làm rõ. Nó là một kiện vật phẩm cấp kit A do Tổng căn cứ Bắc Âu thu giữ. Bức tượng, ngư nhân, đầu cá mình người. Bất cứ ai khi nhìn trực tiếp vào nó đều sẽ bị ám. Lúc đầu thì chẳng sao, nhưng càng về sau, nạn nhân của nó sẽ không tự chủ mà vô tình hay cố ý nói cho kẻ khác. Những người nghe không cần phải nhìn trực tiếp vào bức tượng nữa, chỉ cần biết các số liệu liên quan như màu sắc, kích cỡ, chất liệu là coi như xong. Bọn họ cũng trở thành nạn nhân mới. Về phần khi nào chớ chú bộc phát, nó giống như lần tập kích cậu vừa rồi đó. Nạn nhân tựa hồ bị nhốt vào băng, khí lạnh nhập thể, cuối cùng chết vì cóng hoặc biến mất luôn. Sở Hạo cẩn thận lắng nghe từng lời Lý Cương Lôi nói. Hắn suy tư rất lâu mới lên tiếng, mỗi một lần bộc phát memes đều phải có vật dẫn, vụ bức tượng ngư nhân cũng vậy. Thế cái memes thứ hai thì đến từ đâu? Vật dẫn của nó là gì? Không có. Lý Cương Lôi cười khổ đáp, trụ sở này chỉ là một căn cứ cỡ nhỏ, vốn dùng làm khu quân sự đối kháng với tổ chức Si, cho nên nó hẳn không thu giữ bất cứ vật phẩm nào. Hơn nữa vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng. phải sang năm mới hoàn công và chuyển giao cho đội hành động đặc biệt ở châu Âu sử dụng. Bây giờ bỗng dưng lại bộc phát MIMS, quả thật rất lạ. Loại trừ tất cả khả năng không thể, cái duy nhất còn lại dù khó tin thế nào cũng là đáp án duy nhất. Sở Hạo trầm mặc lúc lâu mới lên tiếng. Tổ chức Si đã phát hiện ra nơi này. Trương Hằng hiện đang ở trong khách sạn, vừa yên lặng ăn cơm vừa nghĩ tới quá trình tìm kiếm mấy ngày qua. Mặc dù AS đã đưa cho hắn thiết bị định vị bộ đàm của các thành viên Bắc Băng Châu đội, nhưng từ mấy ngày trước, ký hiệu đại diện cho Sở Hạo đã dừng lại. Điều quỷ dị là từ bên trong không ngừng truyền ra âm thanh gào thét, nghe rất rợn người. Có trời mới biết Sở Hạo bên kia đang làm cái gì. Dù sao hắn từ chỗ cung cấp tin riêng của mình biết được tổ chức kẻ phản nghịch và tổ chức Si đều rất biến thái. Nói không chừng bọn họ đang tiến hành cái thí nghiệm đáng sợ nào đó. Chính vì thế nên Trương Hằng có chút chần chờ không biết có nên tới chỗ Sở Hạo hay không. Sau khi nghe được âm thanh kia, theo bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm. Bản năng nói với hắn rằng chạy càng xa càng tốt. Nhưng mà không nói đến việc A thuê hắn đi bảo vệ Sở Hạo, tên kia cũng là người hắn thực sự muốn cứu. Được rồi, hôm nay sau khi ăn cơm xong sẽ đi tìm hắn. Ta không tin sau khi cường hóa, lại còn bí mật xâm nhập mà vẫn không vào được. Hết thảy đợi gặp Sở Hạo rồi nói. Nếu hắn thật sự đang làm cái thí nghiệm kinh khủng gì đó vậy thì cứ mặc kệ chẳng cứu làm gì. Ta đây cùng lắm quay người rời đi là xong. Còn nhiệm vụ A giao cũng bỏ luôn. Trương Hằng thầm quyết định chủ ý, tay liền và nhanh mấy miếng cơm cho xong bữa ăn rồi rút từ chiếc túi bên cạnh ra một cây mộc cung xanh biếc, phần chóp đính vài phiến lá cùng màu. Cây cung của phong hành giả, vũ khí ma pháp truyền thuyết, 3.000 điểm, một chi tiết cấp C, A đã sớm trả trước thù lao cho nhiệm vụ lần này. Trương Hằng than nhẹ, tay khẽ vuốt ve thân cung, yêu thích không rời. Thanh trường cung này vô cùng chắc chắn, theo miêu tả của chủ thần thì nó cứng như kim cương, song lại nhẹ tựa lông hồng. Trương Hằng chỉ cần một ngón cũng có thể nâng được nó. Hơn nữa nghe nói cây cung này do tinh linh gió chúc phúc, giúp làm giảm tiêu hao lực lượng khi kéo cung, mà mũi tên bắn ra còn được gió gia tốc. Hắn từng dùng thử khi mới trở về thế giới thực, mỗi khi kéo căng hết cỡ, mũi tên bay xa tận 10 km. Thật quá khủng, chỉ một năng lực ấy thôi đã đủ để so với súng ngắm hiện đại nhất rồi. Huống hồ cung này còn là mặt hàng ma pháp truyền thuyết nên dùng được các loại phụ ma tiễn, coi như là cộng 3 điểm cho lực công kích, hơn nữa tiêu diệt được cả linh thể quỷ quái. Đây mới là điểm Trương Hằng coi trọng nhất. Đã có cung ma pháp trong tay, lại phối hợp với thuộc tính cường hóa của ta nữa thì những thứ có thể uy hiếp trên thế giới này chả còn được mấy. Cùng lắm thì ta, cho nên nhiệm, bảo vệ Sở Hạo, nhất định có thể hoàn thành. Trương Hằng yêu quý vuốt ve thân cung, miệng không ngừng lẩm bẩm tự sướng. Song hắn đang định chuẩn bị cho buổi chiều xuất phát. Bỗng nhiên ánh đèn trong phòng chớp lóe liên tục. Dường như bóng đèn trong phòng sắp hỏng hoặc là điện áp không ổn định. Trương Hằng cảm thấy hơi bất mãn. Cái khách sạn này tự nhận đạt chuẩn 5 sao cơ mà. Đột nhiên, một cỗ khí tức nguy hiểm từ phía sau vọt tới, ánh đèn trong phòng chớp tắt càng thêm mãnh liệt. Trương Hằng căn bản bất chấp bên cạnh có gì, hắn dựa vào dự cảm với nguy hiểm của mình lập tức xoay người lăn qua mặt bàn rồi đập thẳng lên tường. Mà ở sau lưng, chỗ hắn vừa ngồi đã bị bóng hình mơ hồ của một thiếu nữ xé rách. Chỉ chậm chút nữa thôi là Trương Hằng cùng chung số phận với cái ghế kia rồi. Thanh âm khủng bố, âm trầm, nỉ non không ngừng vờn quanh căn phòng. Trương Hằng nghe thấy chỉ hận không thể bịt tai lại ngay lập tức. Hắn hiện tại không hề bị thương bởi vừa rồi có chiếc bàn làm giảm xung lực, đến khi đụng vào tường lại dùng vai chống đỡ. Nhưng khi nhìn về chiếc ghế sofa xấu số, Trương Hằng sởn hết da gà. Bóng hình mơ hồ của thiếu nữ đã hoàn toàn biến mất. Song từ vách tường sau lưng lại vươn ra hai cánh tay xanh đen, một trái một phải choàng qua cổ hắn. Nhìn tư thế ấy thì hẳn là một cái ôm rất ngọt ngào. Có điều cảm giác lạnh thấu linh hồn truyền tới khiến Trương Hằng hiểu, chỉ cần bị nó ôm vào là coi như chết chắc. Trong sát na sinh tử, hai mắt Trương Hằng hóa thành một mảnh mờ mịt,

hơn nữa dùng năng lượng này làm nguồn khởi động quán thâu vào toàn bộ phù văn đang hiện hữu, sau đó quan sát hiệu quả. Trong tiếng ra lệnh của Sở Hạo, toàn bộ phù văn trước mặt hắn đều bắt đầu tỏa sáng, nhưng chỉ được mấy giây thì mười mấy phù văn lập tức nứt vỡ, mười mấy cái khác không có biến hóa gì, còn lại sáu cái xảy ra những thay đổi khác nhau, sinh ra năng lượng mới, biến lớn, chớp tạt lập lòe, mà cũng có cái thì trở nên ảm đạm. Tiêu hao 60 linh, hiệu quả như đã thể hiện. Sở Hạo nhìn kỹ tất cả các hiệu ứng phát sinh trên phù văn, hơn nữa cẩn thận hỏi những thứ đó có ý nghĩa gì, tập trung vào 6 phù văn phát sinh thay đổi, ghép chúng vào mô hình ban đầu và quán thâu năng lượng Aken. Tốc độ chậm đến mức mắt thường có thể thấy được. Tiêu hao 130 linh. Ngay khi Sở Hạo sử dụng siêu máy tính tam vị nhất thể, ở một mảnh rừng mưa nguyên thủy ở khu vực Đông Nam Á, một cô bé thoạt nhìn chỉ chừng 8-9 tuổi mặc hoa phục cổ đại, tay cầm ngọc bội, đứng trên cây nhìn ra xung quanh. Một lát sau cô bé tựa hồ không tìm được phương hướng, chỉ đành buồn rầu móc một quả dứa ra cắn. Nhưng đúng lúc này, chiếc ngọc bội kia chợt lóe những tia sáng màu tím xanh. Phù văn chân nghĩa, thế giới này cũng có tu chân giả sao? Kiêu Ba Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, thành công cùng thu hoạch lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, thành công cùng thu hoạch lớn. Điều tra số linh còn thừa cùng với thời gian tế tự lần sau. Sở Hạo thở dài, linh còn thừa 873, thời gian tế tự lần sau 5 tháng 8 ngày. Tượng đá hồi đáp. Sở Hạo có chút chần chờ, bỗng tiếng Lý Cương truyền tới, cậu cứ dùng hết đi, vừa rồi tôi đã gửi thư cho Lăng Tân và đội nghiên cứu cấp cao nhất của chúng ta, bọn họ đều cho rằng việc cậu đang làm có tác dụng rất lớn. Sở Hạo nghĩ nghĩ giây lát, cuối cùng lắc đầu, không được, vẫn nên lưu lại một chút để ứng phó với những việc khẩn cấp. Hơn nữa 5 tháng 8 ngày sau còn phải tế tự lần nữa, những thứ thu được lần này đã rất nhiều rồi, tôi cũng cần chút thời gian để sắp xếp và phân tích chúng. Nói đến đây, Sở Hạo dường như nhớ tới gì đó, đem tất cả kết quả phân tích, tính toán và các tin tức liên quan ghi vào đầu tôi. Lần sử dụng này chấm dứt. Tiêu hao 65 linh, đưa vào hoàn tất, vấn đề do ta nghe, tính toán theo công thức do ta tính, kết quả do ta nói. Sở Hạo chợt cảm thấy trong đầu mình xuất hiện vô số phân giải, thí nghiệm, tổ hợp, cùng với tri thức. Tất cả chúng như một dòng nước lũ mãnh liệt tràn vào não hắn. Chỉ thoáng một hai giây mà mọi thứ đã được khắc sâu vào biển trí nhớ. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền lập tức hiện ra, căn bản không quên được. Bấy giờ Sở Hạo mới thật sự thở phào. Cùng lúc đó, ba khối tượng đầu người dần dần biến mất. Mọi thứ xung quanh cũng được khôi phục. Vẫn là quảng trường với bốn cột trụ đèn cao áp và hàng loạt nhân viên liên tục qua lại tuần tra. AED tiêu hao cho lần tính toán này quá lớn, thường thì mỗi linh tương đương với một mạng, mặc dù sử dụng tử tù để làm tế phẩm nhưng trong một năm, dựa vào quan hệ của tổ chức chúng ta với những nước khác cũng chỉ thu được tối đa 50k người. Riêng việc phân phối tài nguyên cho thí nghiệm cấp đi của tất cả các căn cứ đã lên đến 10k rồi. Sở Hạo khẽ thở dài, thiên địa bất nhân mà thôi. Thân ảnh Lý Cương Lôi lại xuất hiện trên quảng trường. Hắn vừa đi về phía Sở Hạo vừa nói, chúng ta nếu không thể sống sót, tổ chức kẻ phản nghịch coi như hủy, tiếp đến là 6 tỷ nhân loại trên thế giới này trực tiếp bị diệt sạch, thậm chí địa cầu còn tồn tại nữa hay không cũng khó nói. Nếu là như thế, chẳng bằng hy sinh một ít ác đồ tử tội để đổi lấy thế giới được kéo dài. Sở Hạo cười khổ, gật đầu, cái này tôi hiểu, nhưng vẫn thấy thương cảm. Mà thôi, tạm thời không nhắc tới nó nữa. Bên kia thế nào rồi? Kết quả thí nghiệm đúng với tính toán của máy tính tam vị nhất thể chứ hả? Lý Cương Lôi lập tức mỉm cười. Bộ nghiên cứu đã tiến thành các thí nghiệm tương quan. Bọn họ dùng dòng điện thay thế năng lượng Aken và đã thu được những thành công bước đầu. Chẳng qua phần trăm hao phí khá lớn. Mỗi đơn vị Aken cần số năng lượng gấp 340 lần. Có lẽ do vấn... để vật liệu chế tạo, hầu hết những thứ con người chúng ta đang sử dụng đều là loại chịu tải nhiệt năng, động năng, điện năng, muốn dùng chúng để chế tạo mô hình pháp thuật thì cũng được nhưng hiệu suất quá kém. Hiện tại, tổ chức giao nhiệm vụ cho ba vị tiến sĩ O4 cùng nhau tìm cách khắc phục, tranh thủ sớm ngày tìm ra chất liệu thích hợp, nhưng mà độ khó rất lớn. Tuy rằng như thế, nhưng trên mặt hai người đều lộ vẻ vui mừng, lúc nói chuyện cũng thoải mái hơn. Lúc nãy khi sử dụng siêu máy tính, Sở Hạo đem mô hình ma pháp cấp không mơ han ra mổ xẻ, tính toán, chẳng những hiểu được tác dụng của đại bộ phận phù văn, mà còn thử áp dụng những thứ đó lên các loại vật liệu thực tế, thí dụ như đồng, thiết, vàng, bạc, ngọc. Hắn phát hiện ra chỉ cần phù văn chuẩn xác, sắp xếp không sai, vậy có thể sử dụng điện năng để khởi động. Trong đó bạc là nhạy nhất, tiếp đến là đồng, vàng, rồi mới đến những tài liệu khác. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể dùng kim loại để cố định mô hình pháp thuật, sau đó truyền điện năng vào là có thể sử dụng. Vũ khí loại pháp thuật coi như được bọn họ chế tạo thành công. Đến bước này, bản chất của ma pháp đã được tìm ra, lấy mơ han làm cơ sở, bọn họ sẽ chế tạo được những phép thuật khác. Cái gọi là ma pháp, kỳ thực là sử dụng một ít phù văn, hình ảnh, văn tự để cấu tạo lên một mô hình lập thể. Sau đó truyền năng lượng Arken vào, cuối cùng dùng chú ngữ, tư thế để phóng ra những hiệu ứng siêu tự nhiên. Nhưng trải qua siêu máy tính tam vị nhất thể phân tích, hoàn toàn có thể dùng khoa học để lý giải. Phù văn chính là những linh kiện, khối điện tử, bảng mạch trong các thiết bị hiện đại ngày nay. Sau khi tổ hợp chúng theo phương pháp khoa học, lại dùng dòng điện, năng lượng Arken chạy qua, tiếp đến chỉ cần nhấn chốt mở là có thể khởi động. Điều chỉnh cường độ, băng kênh, VV tỉ như một chiếc TV, cấu tạo lên nó là đủ loại linh kiện, bảng mạch. Sau khi lắp ráp thành hình lại nối điện vào, cuối cùng dùng điều khiển từ xa hoặc trực tiếp nhấn nút trên nó thì sẽ hiện lên hình ảnh. Ma pháp cũng vậy, đây chính là thu hoạch lớn nhất của lần này, tìm ra bản chất của ma pháp. Thông qua siêu máy tính đã phân tích được hiệu quả của 114 loại phù văn, trong đó có cái trực tiếp dùng năng lượng, điện, nhiệt, động năng, Arken là sinh ra tác dụng, có cái chỉ mang hiệu quả hòa hoãn, phù văn giúp ổn định, tăng cường, chuyển hóa, có cái dùng riêng, có cái cần tổ hợp. Nếu khéo léo thay đổi cách sắp xếp sẽ sinh ra đủ loại hiệu ứng khác nhau, đấy chính là bản chất của ma pháp. Sở Hạo và Lý Cương Lôi đều vô cùng hưng phấn. Mới trao đổi vài câu thì nhân viên bên dưới đã đưa tới mấy tấm thẻ kim loại. Bên trên có khắc rất nhiều phù văn kỳ lạ. Đó chính là nhóm sản phẩm thí nghiệm đầu tiên của đợt nghiên cứu này. Sở Hạo cũng không khách khí, cầm lấy một chiếc. Hắn truyền năng lượng Arken vào trong, đồng thời ngoài miệng niệm động chú ngữ. Ngay lập tức, dưới sự chú ý của mọi người, đột nhiên mấy tấm thẻ kim loại còn lại bỗng bay lên, trôi lơ lửng giữa không trung. Tựa hồ đang bị một bàn tay vô hình nào đó cầm lấy. Hiệu quả của ma pháp mơ han rất tốt, quả nhiên giống với thí nghiệm, có thể coi nó là quyển trục ma pháp làm từ chất liệu bạc. Sở Hạo thu hồi năng lượng Arken, sau đó vui mừng vuốt vuốt mấy tấm thẻ kim loại rồi nói tiếp. Trong rất nhiều tiểu thuyết, điện ảnh, trò chơi, ma pháp sư có thể chế tạo quyển trục ma pháp trượng để lưu trữ ma pháp phòng khi cần. Sau khi có được năng lực Arcandit, tôi liền nghĩ tới việc làm mấy thứ này. Hiện tại quả nhiên thành công, thật sự có thể vật chất hóa ma pháp. Nào, anh cũng thử xem. Vừa nói, Sở Hạo đưa một tấm thẻ kim loại cho Lý Cương Lôi. Lý Cương Lôi cũng không khách khí cầm lấy, sau đó ấn vào mấy phím trên mặt tấm thẻ. Cục pin năng lượng cao lắp phía sau liền lập tức hoạt động. Cùng lúc đó, Lý Cương Lôi học theo Sở Hạo đọc lên chú ngữ. Vừa dứt lời, mấy tấm thẻ kim loại khác cũng trôi lơ lửng trên không. Lý Cương Lôi vậy mà dùng được mơ han. Ý nghĩa của chuyện này quá trọng đại. Sở Hạo cùng Lý Cương Lôi hai người vừa mừng vừa sợ, bởi vì bọn họ biết, bọn họ đã tìm ra cách giúp người thường cũng có thể sử dụng được ma pháp rồi. Bỗng đúng lúc này, ánh mắt Lý Cương Lôi khẽ động, hắn ném mạnh tấm thẻ trong tay ra ngoài. Tấm thẻ vừa bay được 7-8 mét liền bùng nổ. Uy lực chả kém gì một quả lựu đạn cỡ nhỏ. Sở Hạo và Lý Cương Lôi đều nở nụ cười khổ. Lý Cương Lôi nói thẳng, dùng điện năng để thay thế Arken thì được, nhưng chất liệu bên trong thì không ổn. Quy mô nghiên cứu của chúng ta tuy lớn nhưng đoán chừng trong vòng 1-2 năm cũng không hình thành được sức chiến đấu. Sở Hạo suy nghĩ một chút nói, vấn đề tài liệu. Tôi nghĩ hẳn là mấy loại trong truyền thuyết hay đề cập, ví dụ như bí ngân, tinh kim, thậm chí là mấy thứ xuất hiện trong trò chơi. VV hiện tại tôi rốt cục cũng hiểu, vì sao khi các nhân vật muốn chế tạo vũ khí cao cấp lại cần đến thiên tài địa bảo, rồi, nguyên lai là kim loại cấp thấp không thể chịu tải được năng lượng cao. Chẳng qua muốn giải quyết chuyện ấy còn phải đợi lần sau tôi trở về thí nghiệm tiếp, hiện giờ muốn gấp cũng không được. Nếu như tôi suy đoán không sai thì lần này quả là thu hoạch lớn rồi. Trong mắt Sở Hạo chợt lóe lên, không khỏi hồi tưởng các loại tài liệu cho phép trao đổi trong chủ thần không gian. Mấy thứ đó đều rất rẻ. Các loại kim loại hiếm chỉ cần vài điểm là đổi được cả tấn. Còn cái gì mà thú cốt hồng hoang, hàn thiết viễn cổ, VVV lần này thật sự là phát tài rồi. Q3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, bắt đầu kế hoạch. Cùng kinh biến, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, bắt đầu kế hoạch. Cùng kinh biến, từ các đã thí nghiệm có thể nhìn ra được, hiệu quả của Mơ Han là phát ra một cỗ niệm lực không chế lực trường, hay có thể gọi là niệm động lực. Trước mắt, mô hình pháp thuật Mơ Han kích phát ra lực lượng nâng được 5 đến 10 kg, hoặc là ngăn cản trùng kích với động năng tương đương. Nhưng một khi sử dụng năng lượng Aken hoặc dòng điện vượt qua phụ tải của mô hình pháp thuật thì sẽ gặp hiện tượng tan vỡ. Mà nếu chất liệu chế tạo là kim loại thông thường thì tan vỡ sẽ biến thành một quả bom có lực bạo tạc rất mạnh. Còn mạnh đến đâu thì phụ thuộc trực tiếp vào số năng lượng bên trong. Chuyện ấy không hề trái với định luật bảo toàn năng lượng. Lý Cương Lôi cầm lấy một phần tài liệu tiếp tục nói với Sở Hao, từ đó tổng hợp lại, trừ phi cậu tiến thêm mấy giai nữa, nghĩa là thăng cấp cho Mơ Han ấy, chúng ta mới thu được mô hình pháp thuật cao cấp, đồng thời chế tạo ra các loại vũ khí ma pháp tốt hơn. Sở Hạo gật đầu, điều anh nói cũng nằm trong dự liệu của tôi, dù sao Mơ Han chẳng qua chỉ là ma pháp cấp 0, độ phức tạp của mô hình còn lâu mới sánh bằng ma pháp cấp 1. Thế nhưng số lượng phù văn cấu tạo lên ma pháp cấp 0 ấy đã lên tới hơn 100 cái. Vậy thì toàn bộ sẽ nhiều tới mức nào đây? Chỉ sợ gấp cả ngàn lần ấy chứ. Muốn tìm ra quy luật sắp xếp lại càng khó. Lĩnh vực này không thua gì nền khoa học hiện đại của chúng ta. Là một con đường hoàn toàn mới. Kiến thức ẩn chứa bao la mà rộng lớn. Cần thời gian tích lũy trăm năm ngàn năm mới hiểu được một phần nào đó. Hiện tại chúng ta chỉ mới chập chững bước những bước đầu tiên mà thôi. Mục tiêu chủ yếu bây giờ vẫn là lấy được một số kỹ thuật để áp dụng vào thực tế. Kế hoạch EZ thế nào? Tổng cộng 11 căn cứ bên ta đã bắt đầu hành động, thêm 6 quốc gia là Mỹ, Trung, Anh, Pháp, Nhật, Nga vừa mới đồng ý cung cấp cách điều chế hợp kim. Từ những mẫu thu được này chúng ta sẽ nghiên cứu mức độ phụ tải của pháp thuật lên chúng, ước chừng cần 24 đến 36 tiếng mới xong. Tiếp đến cần chế tạo khẩn cấp ít nhất 12 bộ trang bị, cần 12 tiếng. Làm xong còn phải vận chuyển tới đây và lắp ráp điều chỉnh. Tổng cộng 72 tiếng sau, hành động EZ mới được triển khai. Lý Cương Lôi buông tài liệu xuống, rất nghiêm túc nói với Sở Hạo. 72 tiếng sau, Sở Hạo cười khổ, cho tới hiện tại, cả căn cứ tổng cộng tử vong và mất tích 27 người. 72 tiếng sau, con số đó có thể lên tới hơn 100. Khả năng tử vong của anh và mấy người O5 đạt tới 31%, tốc độ không thể nhanh hơn một chút được sao? 72 tiếng là tối đa rồi, đó là tốc độ cực hạn của chúng ta. Trừ phi, Lý Cương Lôi nói đến đây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sở Hạo, còn Sở Hạo chỉ cười tiêu sái, trừ phi tôi chịu chút mạo hiểm đúng không? Ví dụ như ở trong căn cứ này có lượng kim loại bạc kha khá, muốn chế tạo một bộ thiết bị EZ, kỳ thật rất đơn giản, đối đa chỉ khoảng 2-3 giờ là xong. Nhưng vì mô hình pháp thuật chế tạo từ bạc không được ổn định, cho nên chẳng thể sử dụng điện năng mà phải dùng năng lượng Aken trong cơ thể tôi. Nhưng cũng vì thế mà phụ tải tôi phải nhận sẽ là quá lớn. không cẩn thận liền tiêu luôn. Là ý này phải không? Đúng vậy. Lý Cương Lôi hơi ảm đạm thừa nhận. Vậy còn chờ gì nữa? Sở Hạo vỗ vai Lý Cương Lôi. Những chuyện thế này không phải tất cả chúng ta đều đã sớm giác ngộ rồi sao? Lúc cần phải lựa chọn, vậy thì ưu tiên đa số và những người quan trọng hơn. So với tôi chỉ là một O6, còn anh và 6 người O5, còn cả mấy trăm nhân viên trong căn cứ nữa, tính mạng của mọi người quan trọng hơn mình tôi rất nhiều. Bắt đầu đi, dùng bạc để chế tạo mô hình pháp thuật. Tôi yêu cầu phải khởi động kế hoạch EZ trong thời gian ngắn nhất. Giác ngộ hy sinh, tôi sớm đã có rồi. Giác ngộ hy sinh, thật sự là lựa chọn tàn khốc mà. Lý Cương Lôi không nói gì nữa, chỉ đành ảm đạm nhưng rất kiên quyết quay đầu đi. Cùng lúc đó, hành động EZ bắt đầu khai màn. Kế hoạch này là do Sở Hạo sau khi sử dụng siêu máy tính tam vị nhất thể liền lập ra. Nguyên nhân chính là do hắn thí nghiệm thành công việc hiện thực hóa mô hình pháp thuật. Dựa vào số vũ khí ma pháp này, bọn họ có cơ hội bắt được U Linh đang ám trong căn cứ. Phép thuật mà Sở Hạo sử dụng chính là mơ han cấp 0, lực trường nó sinh ra sẽ khắc chế được U Linh. Tất nhiên, với cấp bậc Arcandit hiện giờ của hắn thì không thể đấu lại quỷ quái. Bởi thời gian chuẩn bị cho ma pháp đó là khoảng 1 giây, hơn nữa mỗi lần chỉ phóng ra được một cái ma pháp. Mặc dù mơ han có thể va chạm được với U Linh song cũng không thể bắt được nó. Nhưng đám Sở Hạo lại khắc mô hình pháp thuật lên miếng kim loại, rồi dùng năng lượng Arcane hoặc dòng điện để phóng thích pháp thuật, vậy thì người bình thường cũng sử dụng được. Việc bắt giữ U Linh không còn là giấc mộng xa vời nữa rồi. Cứ nghĩ mà xem, mấy trăm cái mơ han chờ sẵn, một khi con U Linh kia ló đầu ra là cả trăm cái cùng phát, trước sau trái phải đều bị khóa chặt và sẽ hình thành một vòng vây bằng lực trường. Tiếp đến chỉ cần sử dụng thiết bị điện tử với nguồn điện mạnh mẽ là có thể trói buộc được nó. Toàn bộ quá trình nghe có vẻ đơn giản, song mấu chốt vẫn là bước kích hoạt mấy trăm tấm thẻ ma pháp kia. Như Lý Cương Lôi đã nói, hiện tại con người chưa tìm ra tài liệu thích hợp để chế tạo mô hình ma pháp nên chỉ đành dùng tạm một số hợp kim thông thường. Nếu như có nhiều thời gian hơn thì có lẽ trải qua thí nghiệm, bọn họ sẽ thu được vài loại chất liệu khả quan, thế nhưng bây giờ không có. Cho nên giải quyết tính không ổn định là một vấn đề khó khăn rất lớn. Thế nhưng chỉ cần sử dụng năng lượng Arcane vậy thì nhân tố ấy sẽ biến mất. Nhưng Sở Hạo chỉ là Arcandit cấp 1. Hắn làm sao có thể một mình cung cấp đủ năng lượng cho toàn bộ kế hoạch EZ được chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa Sở Hạo vẫn phải làm. Sau 2 giờ, tổng cộng chế tạo được 150 tấm thẻ mơ han. Tất cả đều được vận chuyển tới quảng trường của căn cứ, do nhân viên chuyên môn tổ hợp sắp xếp tại các vị trí quan trọng, tạo thành một hình cầu cực lớn. Chỉ cần công việc hoàn tất, Sở Hạo sẽ một mình bước vào, hơn nữa phải là trần trụi không được mặc đồ. Làm vậy thì bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hắn cũng có thể tiếp xúc với quả cầu mơ han và truyền năng lượng Arcane cho các tấm thẻ kim loại đính trên đó. Một khi xác nhận U Linh xuất hiện, hành động bắt giữ lập tức được triển khai. Chuẩn bị xong chưa? Lý Cương Lôi âm trầm nói. Hô đi đi, chuẩn bị xong, lần này đúng là hành động lớn. Sở Hạo cũng vô cùng khẩn trương. Hắn miễn cưỡng cười một chút rồi cố gắng ổn định tâm tình, rồi từ từ bước đi trên lối dẫn vào hình cầu.